không chừng còn mạnh hơn so với hai người kia của Trảm Kim Tông. Toàn gia anh lắc đầu. Hắn đã giao thủ qua mấy lần với hai đệ tử của Trảm Kim Tông. Trình độ của hai người kia cực mạnh. Giờ phút này đệ tử phá nguyên môn vẫn còn đắm chìm trong uy lực mà thanh đao của toàn gia anh mang lại. Căn bản không có chú tâm xem mấy kiện pháp khí về sau này. Dù sao thì cũng nhất định là kém toàn sư huynh. Kiện pháp khí cuối cùng. Diệp Tố, Nguyệt Nha Sạn, trưởng lão trên đài hô. Nghe vậy tầm mắt toàn gia anh liền dừng trên Nguyệt Nha Sạn. Trên gương mặt hắn liền hiện thần sắc quái dị. Pháp khí này được luyện chế không khỏi quá mức qua loa. Nên hắn mới khó mà tin được nó cũng xuất phát từ tay của người làm ra vụ sát hoa. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Tố trong đám người đằng xa. Trình độ rèn của nàng có phải thụt lùi quá nhanh rồi không? Tác giả có lời muốn nói. Diệp Tố, xấu thì xấu chút nhưng kéo lông dê mới là quan trọng. Cách chương.